Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1715, Hàng Lâm. Suốt hai tháng, cái kia di che mảng lớn tinh không chi bụi mù, vừa rồi thời gian dần qua tán đi, có thể dù là như thế, phía trước ba đại động thiên, cũng là thấy không rõ lắm trong đó tình huống, ba đại động thiên. Thế giới quy tắc chi lực bị phá, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều diệt vong. Hắn đại địa có thể hay không tồn tại, cũng là không biết số lượng. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ một mực thủ ở chỗ này. Phía sau của bọn hắn, cũng xuất hiện càng nhiều nữa cường giả. Những người này, phần lớn đều là tất cả đại động thiên thám tử. Đến đây xem xét trận này đại tai nạn tình huống. Đương nhiên. Trong đó cũng là không thiếu chín ấn thánh vực thần hoàng. Tam cấp bản đồ thiên phát sinh lớn như thế tai nạn. Chín ấn thánh vực thần hoàng lẽ ra xuất hiện. Thanh Lâm không để ý đến sau lưng mọi người. Mà là vận đủ thông thiên nhãn xem hướng tiền phương. Đó là một mảnh lờ mờ chi địa. Mặc dù thông thiên nhãn cũng lờ mờ chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Cũng không thể chính thức nhìn rõ ràng trong đó hết thảy. Tiếp thiên liền địa chi hỏa long biến mất. Thế giới yên tĩnh trở lại. Ba đại động thiên đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Vốn có chi địa, mười không còn một. Về phần hắn động thiên bên trong sinh linh, có thể sống sót, thật sự là rải rác không có mấy. Rộng lớn phế tích phía trên, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đống bừa bộn. Không có bất kỳ vết chân, đều là trở thành chính thức tử địa. Ở đằng kia bát hoang cả vùng đất, Thanh Lâm gặp được một mảnh đen xì đại địa, rõ ràng cao khắp chung quanh khu vực. Cái này phiến đại địa, cho người một loại cực kỳ thấm người cảm giác, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu bỡ ngỡ. Nó giống như là khả dĩ hấp dẫn người tâm thần, lại để cho ánh mắt của người. Đều thì không cách nào thoát đi hắn đáng sợ lực hấp dẫn. Cái này khối thổ địa, được gọi là thiên ngoại trụy lạc đại địa, tại liên tiếp phá diệt mấy đại động thiên phúc địa về sau. Cái này khối đại địa chỗ mang theo uy lực, cũng rốt cục bị qua đi hầu như không còn. Hiện tại, nó hoàn toàn khảm nạm tại bát hoang trên thế giới. Khả dĩ chứng kiến, cái này phiến đại địa điểm rơi. Vốn có bát hoang thế giới là hoàn toàn bị đánh chìm rồi. Hủy diệt, không có cái gì lưu lại. Cái này mảnh thổ địa, khảm nạm tại bát hoang trên thế giới. Hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc. Có mấy trăm vạn trượng độ cao. Khí thế rộng rãi, chính yếu nhất chính là. Hắn diện tích cực lớn, đủ tương đương với một mảnh phúc địa lớn như vậy. Còn có lấy một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Lại để cho người thấy, tâm tình đều là chịu trận trận bất an. Không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có bất kỳ một người dám tùy tiện tiến lên. Đi tìm tòi đến tột cùng. Tất cả đại động thiên cường giả. Tất cả đều vây ở chỗ này. Bồi hồi không tiến. Do dự. Trong nháy mắt. Lại là một tháng thời gian trôi qua rồi, trong tinh không tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, mọi người cũng là càng phát ra khó có thể kiềm chế hiếu kỳ tâm tình. Rất nhiều người đều là kích động lấy, muốn đi trước sự tình phát đấy, xem xét đến tột cùng. Ông u, một ngày, một mảnh kia động thiên phế tích phía trên, rõ ràng tự dưng vang lên liên tiếp nổ vang chi âm. Bữa này lúc đưa tới rất nhiều người chú ý, đều là đem hết toàn lực hướng phía trước nhìn lại, dục tìm hiểu trong đó hết thảy. Thế nhưng mà, toàn bộ một mảnh to như vậy động thiên phế tích, như trước rỗng tuếch, không gặp người dấu vết, tích, trong tinh không nhìn lại, căn bản là không thể nhìn ra cái như thế về sau. Đây là, có người tại đại chiến thanh âm, bát hoang động thiên bên trong. Còn có người chưa chết. Bỗng dưng, một cái chín ấn thánh vực thần hoàng không khỏi chịu nhíu mày. Kinh hô ra cũng là cực kỳ kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung, nhao nhao hiếu kỳ, cuối cùng là người phương nào tại ra tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu một hồi giật mình. Bát Hoang Động Thiên, có La Sơn lão tổ tọa trấn. La Sơn lão tổ làm hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, cùng năm đó Tô Hóa Tử giống như Tiêu Diêu Tử, đã từng dẫn dắt hợp lực đè ép một cái thời đại, là một cái chính thức vô địch người, cường như La Sơn lão tổ. Tất nhiên ở đằng kia một lần va chạm mạch bên trong, là tự nhiên bảo vệ chi pháp, cái này đại chiến thanh âm, cũng tất nhiên đến từ La Sơn lão tổ không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà La Sơn lão tổ đến tột cùng là tại cùng người phương nào đại chiến? Đây cũng là Thanh Lâm chỗ không rõ, việc này không phải chuyện đùa, liên lụy quá nhiều, chúng ta cùng đi xem. Nhưng vào lúc này, Mục Vân lão tổ thanh âm, tại Thanh Lâm vang lên bên tai, Thanh Lâm đột nhiên xoay người, vừa vặn chứng kiến Mục Vân lão tổ chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Không do dự, Thanh Lâm không nói hai lời, trên người bay lên một mảnh hoàng kim quang, xông về phía trước một mảnh kia đại địa phế tích, đang mang tam cấp bản đồ thiên sắp phát sinh đại biến cố. Thanh Lâm tự nhiên sẽ ngưng trọng đối đãi, nghĩa bất dung từ, hắn và Mục Vân lão tổ tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ là một nén nhang không đến thời gian, cũng đã đi đến xa xôi tinh không. Xuất hiện ở Bát Hoang Động Thiên phế tích phụ cận, hai người sau lưng, tất cả đại động thiên chư cường chăm chú đi theo. Thế nhưng mà đi vào phụ cận về sau, lại không ai có can đảm tùy tiện tiến vào cái kia phiến phế tích. Hừ, nhìn thấy mọi người kiêng kỵ như vậy, Thanh Lâm khóe miệng lập tức giơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó thân hóa một đạo hoàng kim cầu vồng, xông về cái kia đã thành phế tích đại địa. Tốc độ của hắn thiên hạ vô song, chỉ là mấy hơi thở công phu liền đã đi tới cái này phiến động thiên phía trên, chuẩn bị đáp xuống mà xuống. Suy suy suy, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm đáp xuống đấy, trong hư không tựu là liên tiếp âm thanh phá không vang lên, đó là từng đạo cực kỳ sáng chói mà lại rừng rực kiếm khí, ẩn chứa cực kỳ dày đặc sát phạt chi lực, mà lại ra tay chi nhân lại là cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình, không lưu một tia chỗ trống, ra tay chiêu chiêu chí mạng, lại để cho người không thể khinh thường. Dù là Thanh Lâm, tại đối mặt cái này liên tiếp công kích thời điểm, cũng là không khỏi chịu có chỉ chốc lát động dung. Bất quá Thanh Lâm cũng không khẩn trương, mà là thân hình tại trong hư không liên tiếp tránh tung, tránh thoát cái này từng đạo đáng sợ công kích. Mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm nhạy cảm thần niệm đã đến ra tay chi nhân ẩn thân vị trí, lập tức như cùng một cái thần long ra biển giống như hướng phía cái hướng kia công sát mà đi. Sát, giết hết những này giết không bao giờ hết dị loại. Cái này một cái chớp mắt, đại địa phía trên một chỗ đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng kêu giết thanh âm, rồi sau đó thì có càng hung hiểm hơn cùng cường đại công kích hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thanh Lâm khuôn mặt khẽ nhúc nhích, nhưng lại cảm giác thanh âm này rất có một loại quen thuộc cảm giác. La Mục, La Tát hai vị thiên chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Hát. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chỉ là một thời gian nháy con mắt, đã nhận ra thân phận của người đến. Hai người này đúng là Bát Hoang Động Thiên hai vị thiên chúa, hai vị tám ấn thánh vực thần hoàng. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm đối mặt hai người thời điểm, là không có một vẻ khẩn trương, ngược lại không lùi mà tiến tới. Song trưởng chấn động, đem hai người công kích toàn bộ đánh sơ xác, đón lấy hướng bọn họ nhanh chóng phóng đi. Hai đại thiên chúa sớm đã giết đỏ lên một đôi mắt, không phân tốt xấu, lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt thế công. La Mục, La Tát còn không ngừng tay, Nhưng vào lúc này, Mục Vân lão tổ mở miệng, âm thanh trấn khắp nơi, có ù ù đạo âm, tùy theo vang lên, thanh âm rơi xuống, Mục Vân lão tổ cũng đã xuất hiện ở thanh lâm bên người. Bát Hoang Động Thiên gặp đại nạn, lão phu cùng thanh lâm lần này là trợ lực mà đến. Kế tiếp, Mục Vân lão tổ lại là mở miệng, vừa rồi dần dần bỏ đi La Mục cùng La Tát nghi kỵ. Hai đại thiên chúa cũng vừa rồi không lại ra tay, lần lượt theo chỗ ẩn thân đi ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.